Chương 1128, Baby không thích ăn chua. Vị trí địa lý kinh giao cũng có thể, xe ít một chút càng yên tĩnh, diện tích ít nhất phải 300 bình ở trên A, mang ga ra cả bạ vườn cái loại này, giá ở 30 triệu đến 40 triệu trong lúc đó. A Lưu Húc tuy là nhiều nữ nhân, nhưng là vừa không phải muốn đem các nàng an bài ở cùng một chỗ, cho nên 2-300 bình không sai biệt lắm. Đi, ta có bằng hữu là làm mà sản sinh ý, bọn họ nơi đó có ngươi nói nhà hình. Ngươi hiện tại nếu như thuận tiện, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Được rồi, ta hiện tại ở không. Lưu Húc suy nghĩ một chút, cho Van ở Dê Ước Giang gọi điện thoại, để cho nàng cùng nhau qua đây. Dù sao cho mua được cho nàng ở, còn là muốn Van ở Dê Ước Giang cái này nữ chủ nhân thỏa mãn mới được. Lưu Húc cúp điện thoại, Cao Thiếu Hùng nửa đùa nửa thật nói ra, ta nói Lưu Húc, vừa mới cái kia nữ nhân không phải Dương Oánh Á, ngươi sẽ không sợ nàng nổi máu ghen sao? Dương thị gia đại nghiệp đại, đương nhiên sẽ không mua 200-300 bằng phẳng biệt thự. Baby không thích ăn chua, Lưu Húc nghiêm trang nói bậy, cho nên hắn sẽ không ăn giấm. Cao Thiếu Hùng bị Lưu Húc câu trả lời này khiến cho có điểm không nói, lắc đầu, hắn đổi một trọng tâm câu chuyện, Lưu Húc, còn nhớ rõ mánh hổ sao? Mánh hổ, Lưu Húc suy nghĩ một chút, là vâng đúng, cái kia muốn phi lễ Viên Viên tỷ sau đó bị ta biến thành thái giám tên sao? Không sai, chính là hắn. Cao Thiếu Hùng gật đầu, ta tìm được rồi hắn, từ trong miệng hắn hỏi một việc. Vốn định các lộ ủy chữa Lưu Húc đặt câu hỏi, có thể Cao Thiếu Hùng đợi nửa ngày, lại phát hiện hắn căn bản không có câu hỏi ý tứ, con được bản thân lần nữa mở miệng nói, Lưu Húc, mánh hổ chỉ là cầm tiền của người khác làm việc, chân chính phải đối phó ta em gái người, cũng không phải hắn, mà cái này nhân loại, về sau rất có thể còn muốn đối với tiểu muội hạ thủ. Thực sự Lưu Húc lúc này có điểm hứng thú, người nào dám đối phó Viên Viên tỷ, ta giết chết hắn. Cao Thiếu Hùng rất hài lòng Lưu Húc những lời này, hắn cười nhạt, nói ra, Lưu Húc, có ngươi những lời này, ta an tâm. Tuy là ta đã phái người bảo hộ tiểu muội, nhưng địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, ta cũng vô pháp cam đoan vạn vô nhất thất. Ta còn hy vọng, như là tiểu muội có việc, ngươi có thể lập tức đi cứu nàng. Cao ca, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, Viên Viên tỷ sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Húc lòng tin 10 phần nói rằng. Cao Thiếu Hùng cũng không nói gì nhiều, lấy hắn bây giờ cùng Lưu Húc quan hệ giữa, còn chưa đủ để lấy nói xong quá sâu. Bất quá, hắn ngược lại là tin tưởng Lưu Húc cái này cam đoan, mà có cái này cam đoan, em gái an toàn là thêm nhất trọng bảo đảm. Với hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Thực sự là tìm đúng người, Cao Thiếu Hùng người này thần thông quảng đại, nhận thức địa sản lão bản không coi vào đâu. Một giờ chiều đúng giờ, Lưu Húc nhận được Van ở Dê Ước Giang, ba người ăn chung cơm, sau đó cùng Cao Thiếu Hùng đi gặp bạn hắn. Kinh thành Thiên Phong Trà Lâu. Trong bao gian, ngồi một cái hơn 40 tuổi bản tử, rất lớn cái bụng, giống như mang thai giống nhau tới. Lão Mã, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lưu Húc. Mọi người vừa vào nhà, Cao Thiếu Hùng liền chủ động đứng dậy vì Lưu Húc dẫn tiến, Lưu Húc, đây là Mã lão bản. Lưu Húc tự nhiên có thể nhìn ra Cao Thiếu Hùng cố ý cùng hắn biểu hiện thân cận không gì sánh được. Cái kia Mã bản tử phi thường cung kính cúc cung nắm tay, cũng hai tay đưa ra danh thiếp, gọi Mã Học Nghĩa, kinh thành nào đó phòng địa sản công ty tổng kinh lý của. Lão Mã, Lưu Húc quan hệ với ta rất tốt, cho nên bán ta một bộ mặt, nếu là hắn nhìn chúng ngươi nơi đó biệt thự, ngươi cần phải cho bất Lưu tiên sinh, cam đoan ra vốn. Một phần không mang theo thêm vậy thì đi đi, hôm nay ta cũng không còn sự tình, cùng Lưu Húc cùng đi gặp phòng ở, thuận tiện giúp lấy tham mưu một cái, được chưa? Lưu Húc Cao Thiếu Hùng cười ha hả nói. Đại ca giúp đỡ tham mưu, cái kia tự nhiên cầu còn không được. Được, hôm nay phòng này mặc kệ được hay không được, buổi tối ta mời khách. Lưu Húc hào sảng nói. Ta mời, ta mời. Mã bản tử khoát tay lia lịa, nói, Lưu tiên sinh có thế ta lâu bản, đó chính là cho ta mặt mũi. Hiện tại ta đưa điện thoại cho ngươi mở cái này, tiểu Lưu lão đệ ngươi miễn là chọn trúng phòng của ta, ta mua một tặng một. Cái này Mã bản tử cũng tinh danh giống nhau, hắn coi là đã nhìn ra, Cao Thiếu Hùng có thể tự mình theo Lưu Húc đi xem phòng ốc, cái kia quan hệ của bọn họ, sợ rằng thật không bình thường. Mà Cao Thiếu Hùng cái này nhân loại, hắn là lấy thật nhiều quan hệ, liên lạc vô số lần mới cùng chi có cùng xuất hiện. Mã bản tử sở khai thác biệt thự là Lục Thành Ngọc Vườn, ở vào Hải Điến khu Hải Điến Hương, thuộc Kinh Giao. Bởi vì có Mã bản tử người đại lão này bản tự mình dẫn dắt, cho nên không có đi trung tâm bán cao ốc, đoàn người trực tiếp đi mấy đống còn không có bán ra độc đống biệt thự. Bên trong biệt thự bộ phận đã trùng tu sạch sẽ, nơi đây cũng là giỏ sách mặc dù ở hình. Lưu Húc là dế nhũi, cũng không hiểu được cái gì nội tại đẹp các loại, hắn nhìn bên ngoài hoàn cảnh không sai, bên trong biệt thự lại khí phái lại khảo cứu, bên ngoài còn có cả bạ vườn, độc môn độc viện, cho nên hắn vào bên trong đi dạo một vòng phía sau liền chọn chúng. Một bộ 289 bình, một bộ 360 bình, hai đống biệt thự khoảng cách không đến 1000m bộ dạng, cũng không liên bài, dùng Mã bản tử lời nói là, mua đại tặng tiểu, hai bộ biệt thự cộng lại, ra vốn 41 triệu, phòng chiếu các lộ ủy chưa hết thẻ thủ tục, hắn phụ trách làm 40 triệu, hai bộ độc đống biệt thự. Lưu Húc biết đây là lượng đại tiện nghi, Mã Bản Tử chí ít kiếm ít phân nửa mang quẹo vào. Cho ngươi liền muốn, không cần lo lắng thiếu ta người thế nào tình, ta còn thiếu ngươi nhân tình đâu ngươi, nhưng là đã cứu ta ra ra mệnh. Cao Thiếu Hùng đem Lưu Húc kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Ta chính là cảm giác, hắn dựa vào cái gì cho chúng ta lớn như vậy ưu đãi nha, này bằng với hắn lô vốn đại bán phá giá nha. Lưu Húc cũng nhỏ giọng trả lời một câu. Mã Bản Tử tinh danh rất. Làm sao biết làm mua bán lo vốn hắn cùng ta còn khác biệt trên phương diện làm ăn vắng lai, phòng ở ngươi yên tâm thu chính là. Có Cao Thiếu Hùng ở chính giữa làm đảm bảo, cho nên Lưu Húc nộp toàn khoản, liên đối van ở dê ước giang bản sao thẻ căn cước đều để lại cho Mã Bản Tử. Đương nhiên, khác một cái nhà Lưu Húc là muốn viết ở cổ lệ na ghim danh hạ, bất quá của nàng chứng minh nhân dân muốn rõ ràng ngày mới có thể đưa tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt. Cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.